Vô cực trưởng khống giả, chương 169, Lý Uyên nhường ngôi, góc truyện audio.com. Một lúc sau, 20 vạn đại quân Đông đột quyết chỉ còn sống không đến 2 vạn tàn quân. Cưỡi ngựa như điên chạy về hướng Bắc, dừng bắn, kiểm tra trang bị, tiểu đội trưởng báo cáo Medvedev hô lớn. Lý tướng quân, tới lượt tướng quân trổ tài rồi, rách hướng Lý Tĩnh nói. Dạ vâng, Lý Tĩnh cúi đầu cung kính nói. A Xin, Sai Thiệu, Khuất Đồ Thông, ba người các ngươi dẫn 1 vạn kỵ binh hạng nhẹ theo ta truy sát quân địch, Lý Tĩnh ra lệnh. Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập, Phùng Dực, ba người các ngươi dẫn 3 vạn bộ binh đi kiểm tra thi thể quân địch, Lý Tĩnh hướng ba người nói, sau đó cưỡi ngựa phi thẳng về phía Thảo Nguyên. Đúng như Jack chờ đợi, hệ thống lập tức có phản ứng. Ký chủ thu hoạch được hoàng giả bá khí, 10 triệu điểm, còn lại 979,980,000 điểm nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Cần cố gắng nhiều hơn, ký chủ thành công giết chết Hiệt Lợi Khả Hãn. Ký chủ được thưởng 10,000 điểm. Hệ thống Jack nghe thanh âm hệ thống đã dừng thì thầm thất vọng. Hắn những tưởng sẽ thu được thêm một tẻ triệu hoán ngẫu nhiên nữa. Nhưng lần này lại không có. Hy vọng lần sau sẽ có quay trở lại chiến trường. Sau một hồi tìm kiếm, bọn Tiết Vạn Triệt đã tìm thấy thi thể của Hiệt Lợi Khả Hãn và đám tướng lĩnh. Thủ cấp của bọn họ nhanh chóng được cắt xuống đưa đến trình diện trước mặt Jack. Đại chiến với Đông đột quyết lần này Đại Đường đã toàn thắng. Hiện tại chưa tổn thất 1 binh 1 tốt, chưa có chiến thắng nào vang dội như lần đại chiến này. Quân lính Đại Đường vui như chảy hội. Tất cả đều khâm phục Thái tử Lý Nguyên Cát và đám cận vệ hoàng gia. Kể từ bây giờ không người nào dám xem thường đám dị tộc này nữa. Jack ra lệnh thiêu hủy thi thể của binh lính Đông đột quyết chết trận để phòng trừ dịch bệnh. Xong xuôi đâu đấy, hắn lên ngựa quay về thành Trường An. Tin tức Thái tử Lý Nguyên Cát thân chinh dẫn quân, tiêu diệt 20 vạn quân Đông đột quyết xâm lấn đã lan truyền khắp thành Trường An. Nhà nhà, người người đều biết tin này. Khắp nơi treo đèn kết hoa, chào đón Thái tử Khải Hoàn về thành. Khi Jack về đến phủ Đông Cung thì đã khoảng 11 giờ tối. Hắn đi thẳng vào tẩm cung. Lúc này đám cung nữ đã chuẩn bị bồn tắm chờ đón hắn. Tắm rửa xong đâu đấy? Hắn bước vào phòng ngủ thì thấy một bóng người phụ nữ đang ngồi trên giường chờ hắn. Người phụ nữ này không phải là Dương Thị mà là Trịnh Quan Âm, thê tử của Lý Kiến Thành. Tại sao Hoàng Tẩu lại ở đây? Dương Thị nàng đâu? Jack ngạc nhiên hỏi. Trịnh Quan Âm sắc mặt đỏ hồng, cúi thấp đầu, thẹn thùng đến cực điểm. E lệ nói, là muội ấy bảo ta đến hầu hạ Thái tử. Với lại ta bản tâm cũng muốn đi theo Thái tử, Hoàng Tẩu thật lòng muốn đi theo ta. Sao Hoàng Tẩu phải khổ như vậy? Jack có chút ngượng ngùng nhìn Trịnh Quan Âm, lắc đầu nói, thiếp thân nguyện ý, Thái tử ngại thiếp thân lớn tuổi. Trịnh Quan Âm ánh mắt đỏ hồng ra vẻ như muốn khóc. Gương mặt nàng xinh đẹp như đóa thược dược trong nắng sớm. Không phải, Hoàng Tẩu còn rất trẻ, lại rất đẹp, là mơ ước của nhiều nam nhân trong thiên hạ. Ta chỉ sợ thiệt thòi cho Hoàng Tẩu thôi, Jack xua tay nói. Hắn càng tiến gần đến Trịnh Quan Âm hơn một chút. Mấy ngày hôm nay, Dương muội muội luôn cùng thiếp thân trò chuyện, muội muội tội nghiệp thiếp thân gặp cảnh đáng thương nên khuyên bảo thiếp thân hầu hạ Thái tử. Thiếp thân đã suy nghĩ rất kỹ nên đã ra quyết định. Nếu Thái tử cho rằng thiếp thân là người phụ nữ không tuân thủ phụ đạo thì cứ giết chết thiếp thân ngay tại nơi này đi. Trịnh Quan Âm vừa nói 2 dòng, nước mắt rơi dài trên má. Jack tiến đến ngồi bên cạnh Trịnh Quan Âm, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, chậm chậm nói, ta nào có phải là người như vậy, nếu nàng ý đã quyết, từ nay nàng hãy ở bên cạnh ta sẽ đối xử tốt với nàng. Thái tử, thiếp thân đa tạ ngài. Trịnh Quan Âm từ từ dựa vào ngực của Jack, hơi thở như lan, nhẹ nhàng nói. Jack lấy tay chùi đi 2 dòng nước mắt trên má Trịnh Quan Âm. Nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của nàng, hắn nhận thấy Trịnh Quan Âm sắc đẹp không hề thua kém Dương Thị. 2 nàng mỗi người mỗi vẻ, nếu như Dương Thị là đóa mẫu đơn trong sương sớm thì Trịnh Quan Âm chính là đóa thược dược trong ánh ban mai. Cả hai đều làm cho lòng Jack xao xuyến. Thấy Jack nhìn mình không rời mắt, Trịnh Quan Âm gương mặt càng e thẹn hơn. Thái tử, để thiếp hầu hạ chàng. Trịnh Quang Âm nhẹ nhàng cởi dạ áo ngoài của Jack, sau đó đến lượt áo trong. Jack nắm lấy bàn tay của nàng, ngăn nàng lại, sau đó hắn áp sát tới, hôn lên đôi môi anh đào tuyệt mỹ của nàng. Trịnh Quan Âm nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng mặt Jack, nàng phát giác bàn tay của Jack đang phát tác trên thân thể nàng. Chỉ trong phút chốc, y phục trên người nàng đã bị cởi ra, chỉ còn cái yếm hồng khoác hờ hững che đậy hai gò núi như muốn phá tung ra. Cái yếm hồng rồi cũng rớt xuống, để lộ ra một tòa thiên nhiên đẹp mê người. Cả hai người từ từ nằm xuống, quấn lấy nhau, triền miên một đêm xuân sắc nồng nàn. Sáng hôm sau, Thái Cực Điện, Hoàng Thành Trường An, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết, trẫm nay tuổi già sức yếu, nhận thấy bản thân không còn đủ sức để quản lý đại đường. Thái tử Lý Nguyên Cát, tuổi trẻ tài cao, từng lập nhiều công lao hạng mã, mới đây đã bình định được 20 vạn quân Đông đột quyết xâm lược. Trẫm quyết định thoái vị nhường ngôi cho Thái tử Lý Nguyên Cát, trở thành Thái Thượng Hoàng, từ nay không còn dính líu đến Triều Cương nữa. Khâm thử Trịnh Công Công nghiêm cẩn đọc lấy chiếu chỉ của Lý Nguyên trước sự chứng giám của bách quan trong Thái Cực Điện. Đám văn thần võ tướng đều cảm thán không thôi. Bọn họ biết trước sau gì Lý Nguyên cũng sẽ nhường ngôi cho Lý Nguyên Cát, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Ngay sau khi quân Đông đột quyết bị tiêu diệt thì lập tức xảy ra bệ hạ Thánh Minh Nhi thần cảm tạ phụ hoàng rách bước vào Thái Cực Điện. Lúc này hắn đã mặc long bào, đầu đội mũ miện chuỗi ngọc. Hắn bước đi long hành hổ bộ đến thẳng ngai vàng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám văn thần võ tướng lập tức chắp tay cúi đầu hành lễ với vị tân vương. Chúng khanh ra miễn lễ, rách phất tay, dõng dạc nói, tạ ơn bệ hạ. Bá quan văn võ chắp tay hành lễ, sau đó ngồi xuống chỗ ngồi đã được để sẵn. Khởi bẩm bệ hạ, Tả Dực Vệ đại tướng quân La Nghệ đã đến thành Trường An. 10 vạn đại quân đang đóng quân tại Bân Châu. La Nghệ tướng quân xin phép được diện kiến bệ hạ. Một tên thái giám bước vào Thái Cực Điện quỳ xuống báo cáo. Cách chương.